Sống cùng vạn tuế, chương 660. Người vĩnh viễn là của ta duy nhất, gocchuyenaudio.com, trên tay tới chút điểm, đây là nhiếp hồ ly hờn dỗi. Tốt, lão bà đại nhân, đây là mỗ sói, thái thượng rồi, đi xuống một chút, đi xuống một chút. Đây là nhiếp hồ ly hờn dỗi. Tốt, lão bà đại nhân, đây là mỗ sói, ngừng, để lại ở chính giữa. Tức chết ta, tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Bởi vì mỗ sói đích tay không chịu an phận thủ đã, nhiếp hồ ly rốt cục nổi giận. Đây là tự nhiên phản ứng, lão bà đại nhân, nếu như ôm một cái trần chuông trơn bóng, đại mỹ nhân cái gì đều không làm, vậy hắn tên tuyệt đối không phải là Lục Minh, mà là Liễu Hạ Huệ, không, có lẽ gọi Đông Phương Bất Bại. Lục Minh đồng học cảm giác mình đã rất không dễ dàng, hắn chẳng qua là ngẫu nhiên không quản được tay của mình, nghiêm khắc mà nói, vẫn còn là một bé ngoan. Dĩ nhiên, nếu không phải chúng nữ đều ở bên cạnh vây xem, hắn sợ rằng sớm đem nhiếp hồ ly ăn hết. Không vỗ, nhiếp hồ ly phủ thêm khăn tắm, nổi giận đùng đùng đánh Lục Minh một quyền, hoàn hảo, khí lực chỉ so với con muỗi lớn một chút. Xem ra chúng ta có chút sai lầm đoán chừng mỗ sói lực khống chế. Trầm Khinh Vũ mang một ít nhức đầu, nếu không phải mình cùng Cảnh Hàn đều ở, sợ rằng nhiếp hồ ly nguy hiểm, mặc dù mọi người đều ở nhìn, nhưng hắn đích tay hay là thỉnh thoảng vi phạm, làm chút ít động tác. Cái này thật là tự nhiên phản ứng. Lục Minh đồng học cố gắng vì mình biện bạch, hiểu đây là thói quen thành tự nhiên. Cảnh Hàn như thế đặt lễ đính hôn ngữ, để cho Lục Minh nghe đổ mồ hôi. Mọi người hay là trước phách đồ tắm A, đến làm cho hắn thích ứng hạ xuống, nếu không hắn chịu không được to lớn như thế sức hấp dẫn. Trúc Tiểu Diệp nói ra khỏi Lục Minh tiếng lòng, bất quá, nhìn chúng nữ xuyên đồ tắm cũng không phải là trong đầu của hắn mong muốn, không hề chủ mặc quần áo, ai muốn nhìn đồ tắm A. Đồ tắm đúng vậy, công chúng trường hợp nhìn, hiện tại không có ngoại nhân, đương nhiên là trở lại đến chân lý trạng thái. Lục Minh đồng học luôn luôn thích hơn nữa ủng hộ chân lý, bởi vì chân lý là xích chủ lõa lồ trắng trợn. Chúng nữ trong, lấy được thuận lợi nhất là Dai Dai. Cũng chỉ có nàng có thể phách xong. Thứ nhất, nàng không ngần ngại Lục Minh đích tay thường xuyên làm chút ít động tác, vô luận hắn nhưng hắn trộm đạo nàng mông đẹp, hay là ám phủ nàng vú trắng, nàng ta làm bộ không biết dung túng nàng. Thứ hai, nàng thường cho hắn phần thưởng, phách hoàn vài tấm hình, liền hôn hắn một ngụm, hoặc là cho hắn ôm một cái, để cho hắn mừng rỡ không có bên. Thứ ba, nàng cùng hắn sớm có vợ chồng chi thực, hắn biết rõ nàng hết thảy, đối với Lục Minh mà nói, Dai Dai xa xa không có nhiếp hồ ly các nàng như vậy có sức hấp dẫn, bởi vì những thứ không biết mới là càng thêm hấp dẫn. Nếu như còn có thứ tư, như vậy là Dai Dai tương đối để mở, ngồi trong ngực của hắn, không che không che, để cho hắn nhìn liền nhìn, không giống nhiếp hồ ly không nên che không để cho nhìn, càng thêm dẫn phát Lục Minh đồng học rất hiếu kỳ tâm. Nhiếp hồ ly không để cho nhìn, không để cho sờ, trong lòng hắn liền không nên nhìn, không nên sờ. Ngược lại, Dai Dai không đề phòng, hắn nhìn, sờ soảng, cũng là ngoan ngoãn phối hợp chụp hình rồi, tâm thái thượng rất thỏa mãn, cho nên sói sói động tác ngược lại không nhiều lắm. Thật ra thì nhiếp hồ ly cũng không phải là không hiểu Lục Minh tâm, nhưng nàng ở Trầm Khinh Vũ, Cảnh Hàn, Nhan Mộng Ly trước mặt của các nàng không thả ra, không có. gocchuyenaudio.com, biện pháp giống như Dai Dai như vậy sủng ái hắn. Nếu là không ai, hắn len lén sờ một trận, nhiếp hồ ly nhiều lắm là chẳng qua là tặng hắn cái liếc mắt, nhưng hiện tại chúng nữ đều ở nhìn, nàng không có biện pháp không ngượng ngùng. Vốn là có thể làm trò mọi người trước mặt cởi quần áo ra tới chụp hình cũng đã rất không dễ dàng, còn để cho hắn móng vuốt sói sờ không ngừng, cho nên ngược lại phách không tốt, cuối cùng tức giận mặc quần áo vào, đem sai đều đẩy tới Lục Minh trên đầu. Dù sao hắn là chồng tương lai, làm nũng đương nhiên là rơi tại trên người hắn. Chúng nữ rất rõ ràng, nhiếp hồ ly vấn đề như vậy cũng là vấn đề của mình. Nhiếp hồ ly không thả ra cái kia bản thân khẳng định cũng không thả ra, làm không được Dai Dai như vậy. Cho nên, Trúc Tiểu Diệp mới có thể nói lên trước phách đồ tắm hình thử một chút. Nhan Mộng Ly nàng nghe trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy muốn bản thân muốn của mọi người nữ trước mặt cởi quần áo ra, vẫn có chút khó khăn, nhưng này cái hình tất cả mọi người phách nàng vừa không nỡ không phách. Nếu như đổi thành đồ tắm, cái kia không có vấn đề, Nhan Mộng Ly trừ bình thường hoa kiểu đồ tắm, còn chuẩn bị một loại Natervai Dade đồ tắm, trừ Natervai Dade cái mũ, dày ở ngoài, đỏ thẫm quấn ngực thượng còn có trắng nhung bên, tiểu khố xiên cũng là khác biệt, đỏ thẫm xứng trắng nhung, nàng đã mặc thử hiệu quả tốt vô cùng, chẳng qua là không thể chân chính dùng để bơi lội, mà là trang sức kiểu đồ tắm, nếu như mình mặc vào nó tin tưởng Lục Minh hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Nhan Mộng Ly thiết kế ra một lần bộ quần áo sau, âm thầm nhỏ đến toan tính thật lâu. Rốt cục muốn long trọng gặt hái, nàng quả thực nghĩ lập tức xuyên ra tới để cho hắn nhìn một cái, nhìn nhìn lại hắn hai mắt đăm đăm ngu dạng. Nhan Mộng Ly đang chuẩn bị đi về đổi lại đồ tắm, Trầm Khinh Vũ nhưng kéo nàng lắc đầu. Mấy ngày qua hắn đều bộ chúng ta chụp hình, cũng rất nhàm chán, cho hắn để 2 ngày nghỉ sao? Điều này cũng làm cho chính hắn tỉnh lại hạ xuống, bí mật của ngươi vũ khí trễ chút lấy thêm đi ra ngoài. Vũ khí bí mật, Lục Minh lỗ tai dùng tốt phi thường, vấn đề có thể nghe được cần nghe thấy thứ gì đó. Hì hì, Nhan Mộng Ly che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Ta tuyên bố, bởi vì Lục Minh đồng học đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng lúc biểu hiện vô cùng tích cực cho nên, bổn công chúa làm ra như sau trừng phạt, phạt hắn một mình tỉnh lại 2 ngày, nếu như ở trai giới trong lúc tái phạm, như vậy 3 ngày sau nhiếp hồ ly đính hôn đêm động phòng hoa chúc hủy bỏ, khâm thừ. Trầm Khinh Vũ lấy ra khâm sai đại thần khí phái. Choáng váng, Trầm đại tiểu thư, người không phải là công chúa, người đây là Từ Hy Thái hậu lão yêu bà a, không có đêm động phòng hoa chúc ta liền không sống. Lục Minh đồng học chuẩn bị cùng Trầm Khinh Vũ hàn huyên một chút. Giờ từng vén ta quần nhìn lén Lục Minh đồng học, ngươi nói cái gì? Trầm Khinh Vũ cố ý phi thường nhỏ thanh hỏi. Ta nghĩ nói Trầm công chúa là thế gian đẹp nhất, trẻ tuổi vừa xinh đẹp, người gặp người thích, xe thấy xe tải, hoa kiến hoa khai. Lục Minh vội vàng thu hồi quả đấm, lộ ra thân thiết khuôn mặt tươi cười, Nhan Mộng Ly vừa nghe, không nhịn được gì vui vẻ, mà cảnh hàn nữ quá mặt cố nén không cười đi ra ngoài, nhưng trên môi một đạo tuyệt đẹp loan hồ rất toát ra đáy lòng nụ cười. Làm sao thật giống như ta nghe thấy cái gì vén quần, đây là nghe nhầm sao? Nhiếp hồ ly cùng, góc chuyện audio.com, Trầm Khinh Vũ phối hợp luôn luôn ăn ý, ảo giác đây tuyệt đối là ảo giác, Lục Minh đồng học lập tức rời đi mọi người lực chú ý, vỗ tay một cái. Các vị mỹ nữ, vì khen ngợi mọi người ở nơi này mấy ngày vất vả cần cù công việc, ta quyết định tỏa ra phá sản nguy hiểm, thỉnh mọi người ăn cơm, không đúng, là thỉnh mọi người thưởng thức ta mới nhất nghiên cứu chế tạo đại phản lão hoàn đồng đan, đây là bởi vì ta tu chủ luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể mới có thể lĩnh ngộ cùng nghiên cứu chế tạo, hiệu quả so sánh với tiểu phản lão hoàn đồng đan tốt hơn gấp 10 lần. Mỗi người 1 viên, 2 khỏa, mỗi người 2 khỏa ta liền phá sản nữa, được rồi, mỗi người 2 khỏa. Cuối cùng ta nghĩ nói rõ một chút, Trầm Khinh Vũ đồng học, đây là ta chuẩn bị lấy ra hiếu kính mụ mụ chủ, cái này ngàn năm một thửa lao dài cơ hội, ngươi ngàn vạn không thể cùng ta đoạt, nếu không ta với ngươi vội. Người nào cho đoạt ta muốn hiếu kính liền hiếu kính mụ mụ cùng bà ngoại. Trầm Khinh Vũ vừa nói, Lục Minh thiếu chút nữa không có té trên mặt đất. Lục Minh, ngươi tới xuống, chúng nữ trong, không có thân nhân, chính là Trúc Tiểu Diệp. Nàng ý bảo Lục Minh cùng nàng qua một bên nói chuyện, chúng nữ đoán chừng cái này Trúc Tiểu Diệp câu khởi thân nhân nhớ lại cũng không dám lớn tiếng thảo luận, nhỏ giọng qua một bên thương lượng làm sao phân phối những thứ này linh đan rượu dược. Phía trước Lục Minh luyện chế các nàng cũng biết một chút. Giống như Phượng Minh mụ mụ loại này tuyệt thế cao thủ ăn vào đại phản lão hoàn đồng đan khẳng định không có vấn đề, nhưng đổi thành người bình thường, vậy nó dược hiệu liền quá mãnh liệt, người bình thường thân thể khẳng định chịu không nổi, trước hết dùng cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần còn đồng hoàn đến hoạt động sửa lại thân thể, nữa phục dụng tiểu phản lão hoàn đồng đan một thời gian ngắn, ngang thể hoàn toàn thích ứng, hơn nữa nhận được rõ ràng hoạt tính tăng trở lại, mới có thể ăn một lần viên đại phản lão hoàn đồng đan. Nếu không, mãnh liệt như vậy đan dược ăn đi, không phải là một chuyện tốt, thậm chí là một chuyện xấu. Trúc Tiểu Diệp đem Lục Minh dẫn tới nàng thủ ốc trong, trước đem 2 khỏa đại phản lão hoàn đồng lần lượt trở về, nữa nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn cái này vô dụng, tâm ý của người ta nhận, thật ra thì không nhất định mọi chuyện cũng muốn công bình, người nghĩ làm sao chia liền làm sao chia, Lục Minh, có đôi khi, ngươi không cần quá mức để ý cái nhìn của chúng ta, bởi vì ngươi mới là nhất gia chi chủ. Lục Minh nghe ngẩn người, ai, không nghĩ tới Trúc Tiểu Diệp là điển hình hiền thê lương mẫu, bề ngoài thật đúng là nhìn chưa ra. Vốn là cho là nàng như vậy tình cảm giếng nước yên tĩnh cô bé, tính cách là uất ức Lâm Đại Ngọc hình, động một chút là tự nhiên cảm thân thế, thở dài nhân sinh như vậy, không nghĩ tới nàng thì ngược lại khuyên bản thân, thật là lớn ra bản thân đắc ý lường trước ở ngoài. Nói thật Lục Minh thật vạn lần không nghĩ tới Trúc Tiểu Diệp sẽ nói hắn là nhất gia chi chủ, làm việc hẳn là lấy tư tưởng của hắn làm chủ lời của. Nhất thời, hắn ngây ngần cả người. Thật ra thì tất cả mọi người là nghĩ hướng ngươi cái này đại nam nhân tát làm nũng, hưởng thụ bỗng chốc bị người sủng ái tư vị, ngươi mọi chuyện sủng ái các nàng trong lòng ngược lại cảm động đau lòng, sau này cũng không dám tìm ngươi làm nũng. Lục Minh, ngươi, góc chuyện audio.com, thật ra thì muốn làm, liền làm như thế đó, theo ngươi tính cách vốn là cưng chiều các nàng, cho nên bọn họ nếu là ngươi cự tuyệt các nàng, mặt ngoài có lẽ sẽ mất hứng, nhưng trong lòng không có gì ngược lại sẽ rất hưởng thụ tiểu nữ mà làm nũng niềm vui thú. Ta đối với ngươi nói như vậy, chính là xem ngươi hoàn toàn không hiểu được cô bé trong lòng, thật ra thì các nàng có khi muốn hung một chút, nếu không các nàng sẽ không biện pháp nhìn thấy ngươi bất hảo ghê tởm một mặt. Đối với các nàng mà nói, các nàng nhìn thấy, không phải là ngươi ôn nhu trước mặt còn ngươi nữa nhiều thứ hơn, ngươi là người yêu của các nàng, vô luận làm cái gì các nàng cũng là giống như trước thích. Trúc Tiểu Diệp cuối cùng học dạy Lục Minh như thế nào tán gái, Lục Minh đồng học nghe thiếu chút nữa không có kêu to sư phụ. Ta hiểu được, Lục Minh rất kích động gật đầu. Lục Minh, thật ra thì cái này không chỉ có là cái nhìn của ta. Trúc Tiểu Diệp giang hai tay cánh tay ôm nhẹ của hắn. Cuối cùng, ta nghĩ nói, mặc dù ta không có thân nhân, không cần phải những thứ này đại phản lão hoàn đồng đan, nhưng ta rất thích ngươi công bình, loại này ôn nhu che chở thật ấm áp, cũng rất cảm động, ta cảm thấy trong lòng rất ngọt. Lúc ban đầu thời điểm ta chỉ là thưởng thức thần kỳ của ngươi y thuật. Nhưng là cùng tồn tại ta nghĩ ta có lẽ trong lòng có. Có ngươi, ôm ngươi một lần loại cảm giác là ta tự nhiên cha mẹ ở ngoài, đạt được qua tốt nhất, ôm ngươi, thật giống như có hết thảy, trong lòng rất kiên định rất an bình, phảng phất không buồn không lo, tâm cảnh trong thật là linh hoạt kỳ ảo một mảnh tuyệt đẹp vô cùng. Lục Minh, bất kể kiếp trước kiếp này cũng không quản thế tục đủ loại, ở ta đây một gian nho nhỏ thụ ốc trong, ngươi vĩnh viễn là của ta duy nhất. Lục Minh càng không có nghĩ tới Trúc Tiểu Diệp sẽ đối với tự ra những lời này. Chân tình, hơn nữa toan tính cắt. Có vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Cách chương.